Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người chết vì bệnh, kẻ chết vì đuối nước, có trường hợp chết đi vì sinh khó. Tất cả thảy đều do lão toán chăm chút một cách chu đáo. Thế nhưng cho đến đêm nay, khi tận mắt chứng kiến cái thi thể tức tưởi của cậu Long, lão toán không khỏi cảm thấy rợn rợn. Lão uống vài ngụm rượu để lấy lại tinh thần trước khi bắt đầu thực hiện. Ban đầu lão dùng khăn sạch thấm nước ấm lau cho thân thể cậu ấm lông, dần dần lau đến khuôn mặt. Con dao cắm trong hốc mắt của cậu đã được quan quân lấy ra rồi. Cả gương mặt toàn là máu đen xì, đóng thành từng mảng, bốc bụi tanh tưởi. Gian nhà vắng lạnh, chỉ có mỗi thằng Hợi trung trung đứng soi đèn dầu cho lão toán làm việc. Vừa mới lau sạch sẽ gương mặt của người đã chết thì có một cơn gió từ bên ngoài thổi ùa vào, làm cho cánh cửa sổ kêu lên kẹt kẹt, rồi đập đùng một tiếng. Lão toán giật mình, bất giác nhìn ra phía ngoài cửa. Trăng bị mây che mờ, bầu trời tối đen như mực. Chỉ có cơn gió thổi vun vút càng làm cho khung cảnh nhuốm màu quỷ dị tang thương. Thằng Hợi cầm ngọn đèn dầu trong tay, nó run run hỏi: Bác Toán ơi, bác làm xong chưa? Con thấy sợ quá. Ông Toán nạt thằng bé: Sắp xong rồi, mày sợ cái gì chứ? Có tao ở đây mà còn sợ sao? Thằng Hợi không nói gì. Nó không dám nhìn vào cái gương mặt nhợt nhạt, có một hố sâu hóm ngay hốc mắt của cậu Long nữa. Nó cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là nó đành nhắm mắt chịu đựng, người vẫn run lên bần bật. Dù có nói cứng miệng, nhưng chính lão Toán bây giờ cũng cảm thấy có một cảm giác rợn rợn ở trong không gian này. Quái lạ thật, lão chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước người chết. Kể cả người chết bị giết cách thê thảm, thịt xác xé ra làm mấy mảnh, vậy mà không hiểu sao hôm nay lão cảm thấy lạnh người đến như vậy. Hay là chuyện dân làng đồn đại là có thật sao? Cậu ấm Long đích thực đã giết chết mẹ con cô Trâm nhà ông Nghị Sáu, để rồi bị đòi mạng. Nếu như vậy thì, như vậy thì hẳn là mẹ con cô Trâm đang ở đâu đó quanh đây, ngay trong gian phòng này. Nghĩ tới đó thôi, lão Toán toát mồ hôi hột. Lần đầu tiên trong đời một người đàn ông làm nghề khâm liệm như lão biết như thế nào là sợ ma. Lão nhanh tay bó thân hình cậu Long lại trong mấy lớp vải xô. Đôi bàn tay của lão run run, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, như thể đang ở giữa đêm hè nóng bức. Lão vừa mới quấn xong lớp vải liệm cuối cùng thì thằng Hợi đứng đối diện với lão, bỗng nhìn về phía hướng cửa sổ, rồi nó rú lên một tiếng kinh hoàng. Lão Toán giật mình nhìn thấy hướng tay của thằng Hợi chỉ là phía cửa sổ kia. Trăng vừa ló ra khỏi đám mây đen, chiếu cái ánh sáng bàn bạc xuống mặt đất này. Bên khung cửa sổ, gió không ngừng thổi vào, tạo thành những tiếng rinh rít. Dưới ánh trăng, lão Toán và thằng Hợi thấy rõ ràng có một người con gái tóc tai rũ rượi, mặc bộ quần áo gấm trắng, bụng thì bị rạch toát, máu loang thấm gần hết cái áo, tạo thành một mảng đen kịch. Người phụ nữ có dốc dáng thon gầy, đầu nghiêng sang một bên, hai tay bám chặt vào cửa sổ, nhìn chòng chọc vào gian nhà nơi lão Toán đang khâm liệm cho cậu Long. Đôi mắt sáng như mắt mèo nhìn chăm chăm vào đây, hay nói đúng hơn là nhìn vào cái xác đang lạnh ngắt của cậu Long. Lão Toán và thằng Hợi đồng thanh hét lên một tiếng kinh hoàng. Ngọn đèn dầu trong tay của nó chợt tắt ngốm. Thằng Hợi chạy vòng qua cái xác, nhoài người ôm chặt lấy tay lão Toán. Nhưng rồi nó cũng chỉ kịp hét lên một tiếng, chợt ngất xỉu đi. Tiếng chó sủa vang lên khắp nơi. Trong gian phòng phía sau có tiếng ho rũ rượi, rồi tiếng guốc mộc dội vàng bước đi trong đêm. Ông Bá Thạch vẫn mặc chiếc áo gấm màu xanh như ngày phát hiện ra xác chết con trai. Một tay ông cầm chiếc đèn dầu, tay còn lại kéo theo cái gậy ba ton, rồi sẵn giọng: Làm sao? Có chuyện gì đó? Làm cái gì mà la hét vậy? Ông khựng lại khi nhìn thấy thằng Hợi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net